Chương 410, Kinh. Chương 410, Kinh lấy La Mã Hoàng đế nể rộ nhiều năm như vậy kiến thức, còn chưa từng thấy cái gì vô cùng vô tận sự vật. Hay là ước chế lực loại kia tồn tại có thể đạt đến mức độ này, có thể chặt thực lực hiển nhiên còn lâu mới đủ tư cách chạm được loại cảnh giới này. Tự nhiên, hắn những cái kia động vật phân thân cu nở dê không thể nào là vô hạn. Muốn duy trì mấy bầy thú lượng không giảm, hoặc là phân thân chết rồi, chặt tiếp tục dựng dục ra động vật phân thân. Nhưng mặc dù là ở trong bầy thú xung phong thời gian, Nero cũng chia ra một phần tâm thần cảnh giác cái này quỷ dị lao già giáo thụ. Ta là anh Tuấn Khốc Ca A này ở Na Nở Dê quan sát bên trong, chắc vẫn là kia phó lạnh lùng dáng vẻ. Không có phát hiện gì thường gì. Như vậy, biến cố liền ở những động vật này phân thân lên. Chẳng qua là mấy giây, luôn luôn lưu tâm chết đi cự lang biến hóa nghề rổ cả người chấn động. Chết đi cự lang thế nhưng hóa thành một đống khói ám giống nhau đen kịt xương khói chìm vào lòng đất, biến mất không còn tăm hơi. Đây là vội vàng hướng lúc trước giết chết động vật nhìn lại, quả nhiên. Bất kể là bạo hùng, sư tử, hay là cái gì khác động vật. Chết rồi trong mấy giây lần lượt hóa thành khói đen biến mất không còn tăm hơi ồ, phát hiện sao nguyên bản lạnh lùng bình tĩnh chợt lộ ra cười gằn. Bốn phía hộ vệ hắn các loại dã thú hướng về bên hông tránh ra, sau đó liền thấy khu vực bóng dáng bên trong bay lên từng đạo khói đen, một lần nữa ngưng tụ thành dã thú hình thái, lao tới chiến trường những cái kia tử vong dã thú. Thông qua phương thức này sống lại nhìn khiếp sợ không thôi nệ rộ, chặt cảm xúc mãnh liệt dâng trào vung cánh tay hô lên, nhìn thấy không đây chính là ta của dự hồi giải ghi ổ cố hữu kết giới, L.A.I.G.O.K.E. bị ạt kinh trong cơ thể ta có 666 con dã thú ước số, có thể dùng cái này dựng dục ra động vật phân thân. Những này phân thân cùng ta cùng làm một thể. Chỉ cần còn có một con còn sót lại, liền có thể thu hồi những bộ phận khác. Một lần nữa phục sinh lúc này không chỉ là nệ rộ, liền ngay cả Triệu Vân đều bị kinh đến. Nay chẳng phải là nói đối phương có 666 cái mạng hơn nữa còn có thể tự động hồi phục hiện tại các ngươi hiểu chưa, muốn giết chết ta là không thể nào. Lấy tay đẩy một cái đồng thời không tồn tại kính mắt, chắc bình tĩnh nói rằng, nghiêm cẩn mà nói, giết chết ta tỷ lệ là vô hạn tiếp cận không. Rõ ràng hiện trạng nệ rộ không cam lòng yếu thế, cắn răng, lớn tiếng hét lớn. Bất quá là hơn 600 cái mạng mà thôi. Trong nháy mắt giết chết người 300 về là được khế ước, phong chi khế tiếng nói vừa dứt, nề rồ trên người phun trào ma lực tính chất lặng yên phát sinh biến hóa. Này là dựa vào nề rồ S cấp hoàng đế đặc quyền, thêm vào mạ sở tở ản trục bản thân ma lực cung cấp thu được sức mạnh. Hacker tự thân sức mạnh đặc biệt. Nan ở dê là huyết cùng khế ước kẻ chi phối. Có thể cùng vạn vật ký kết khế ước, bất kể là nhân loại. Dị chủng vẫn là địa thủy hỏa phong các loại nguyên tố có loại năng lực này, nệ rồ chính là một cái điều khiển thiên địa nguyên tố hình người pháo đài. Cái này cũng là vì sao sẽ không ma thuật na nở dê có thể thế thân cả sở này trước giai trọng yếu nguyên nhân. Khí lưu phun trào, gió lạnh vi vu. Khí quyển bên trong có mặt khắp nơi phong chi lực hưởng ứng triệu hoán, với trong giây lát đó ngưng tụ thành vô số xả cờ bên nở không đơn ô y phong chi tuyến. Đột nhiên hướng về bốn phương quét ngang bên trong chiến trường một trận gió nhẹ lướt qua, lấy nề rổ làm trung tâm, bốn phương tám hướng gần trăm con uy mãnh dã thú ở cùng trong nháy mắt bị cắt chém số tròn 10 khối chỉ một chiêu này, liền đem vừa nãy làm cho na nở dê luống cuống tay chân bảy thú một lần đánh giết mà này trận muốn đòi mạng vô hình gió nhẹ, bất quá chớp mắt liền vượt qua bảy thú phong tỏa, lao thẳng tới chặt bộ kia đẹp trai áo khoác không hề bất ngờ bị cắt rời. Có thể phong chi tuyến cắt chém thân thể lúc nhưng phát sinh một trận mèo chảo cào pha lê chói hai tiếng ồn sức gió tản đi, áo rách quần manh chặt tuy rằng nhìn qua cực kỳ chật vật. Có thể ngoài ra, trên người không có một tia vết thương, một giọt máu tươi đều không có chảy ra như thế nào sẽ tại sao không có khả năng tựa hồ nệ rổ kinh ngạc vẻ mặt làm cho hắn dị thường hài lòng. Mặt đơ chặt thình lình lộ ra sung sướng nụ cười. Những cái kia động vật phân thân đều nắm giữ cường tráng khí lực, thân là thú vương ta, tự nhiên cường đại hơn. Liền hai câu này công phu, chắc đã muốn thu hồi tử vong phân thân. Cả người khí thế đột nhiên biến đổi, dường như ẩn nút báo săn khóa chặt mục tiêu. Săn bắn, chính thức triển khai A, công chúa điện hạ, bên ngoài xem ra chơi được rất vui vẻ chứ. Chúng ta bên này là không phải cũng phải thêm sức lực đây lời nói vừa ra, doa phía sau lăng không hiện lên kỳ dị thần bí ma thuật trận thức, liên tiếp giao băng không ngừng từ giữa bắn ra lại có thể đồng thời triển khai nhiều như vậy giao băng này nếu để cho những cái kia ma thuật sư nhìn thấy một cô thiếu nữ sử dụng ra loại thủ đoạn này, nhất định sẽ xấu hổ muốn chết. Phải biết, hiện đại ma thuật có thể không thể so thần thay thế lúc như vậy huy hoàng. Có thể đột phá hạn chế số lượng, tuyệt đối không phải bình thường ma thuật sư chỗ có thể làm được. Mà Joa, dựa vào hắn của Joa sẽ xảy ghi ổ cố hữu kết giới. Overloads gánh nặng có thể sử dụng mấy văn pháp. Sơ cả giờ. Hiệu quả là đem ma thuật năng lực bội hóa người khác một cái ma thuật thời gian. Hắn có thể sử dụng gấp đôi, thậm chí mấy lần hỏa lực này giống như là một phát tay thương cùng súng trường ở giữa trên lệch to lớn lại xứng lấy hắn loại này đỉnh cấp ma thuật sư thủ đoạn, tuyệt đối có thể bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng lực phá hoại. Đáng tiếc, này đều không có gì chứng dụng. Đối mặt trước mặt vọt tới đông đảo giao băng. Ả cù chẳng qua là một quyền vung ra, chỉ là quyền phong liền thanh băng nhận thổi tan chợt có sáng loáng sắc bén dao băng trùng hợp đâm trúng mục tiêu. Có thể ở na nở dê trắng nón như ngọc trên nắm tay ngay cả cái dấu ấn đều không có lưu lại một quyền, mà nhờ me trúng mục tiêu doa mặt phải. Bị đánh trúng doa thân thể xoay bánh quai trèo như thế bốn lượn bay ra cách xa mấy chục mét răng rắc, Ả cù đánh bay doa nắm đấm đột nhiên bắt đầu đông lại. Dọc theo cánh tay hướng về trên người lan tràn lại nhìn khu vực, chẳng biết lúc nào đã muốn bị hàn khí ngưng kết thành băng. Hai chân đồng dạng bị hàn băng bao trùm, chớp mắt liền bị đông thành tượng đá. Thật là rào hoạt ra hỏa. Lợi dụng bạch cơ đối với sự phẫn nộ của hắn, bên ngoài công kích, trong bóng tối lặng yên bố trí cạm bẫy. Ngay ở bạch cơ bị hàn băng nhốt lại thời gian, ma thuật trận thức lần thứ 2 triển khai, trước mặt hơn 10 đạo ánh chớp không nhìn khoảng cách. Chuẩn xác chúng mục tiêu bạch cơ lượn lờ khói thuốc, đó là hàn băng thăng hoa sau hình thành hơi nước. Đột nhiên, trong khói mù lao ra một đạo cấp tốc bóng người. Lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế, một quyền đánh vào doa trước ngực rõ ràng có thể nghe tiếng gãy xương vang lên. Mặc dù đã sớm chuẩn bị doa dùng ma lực cường hóa che ngực hai tay, cũng không cách nào ngang hàng cường đại hơn bạch cơ mà bị lôi điện chúng mục tiêu ạ cụ ích, vẫn không có chút nào tổn thương chân tổ, là gã ạ con cưng. Tự nhiên tinh linh, đối với ma lực đẳng cấp nhưng là không có chút nào thấp. Càng không cần phải nói có khổng lồ ma lực, gần như thân bất tử sức khôi phục. Những chuyện này, Doa không biết sao bị ạ cù giết chết 16 lần hắn như thế nào sẽ không biết chẳng qua là, nhìn hắn hiện tại xương cánh tay vỡ vụn, nhưng vẫn như cũ mỉm cười, thậm chí mừng rỡ điên cuồng dáng dấp liền biết. Đây là một biến thái hắn đang hưởng thụ bị ạ cù ngược đãi cảm giác hay là này gần ngàn năm truy sát. Đều là hắn sớm có mưu tính. Nhân loại cùng chân tổ cấp độ sống lên trên lệnh to lớn, đối với nữ thần ái mộ làm cho hắn tự ti không ớt. Nếu không cách nào yêu nhau, vậy thì hận ta một đơ y tốt dù cho ngàn nở năm và nở năm đều không thể mất đi cừu hận chỉ có như vậy. Ngươi mới thuộc về ta một người nhìn bắt tay cánh tay thương thế cấp tốc khôi phục Doa, ạ cù ịch vẻ mặt lạnh lẽo. Doa, lần này ta sẽ triệt để chung kết ngươi. Sẽ không lại cho ngươi chút nào cơ hội chuyển sinh. Công chúa điện hạ, qua nhiều năm như vậy, kia một lần có thể chân chính giết chết ta chẳng lẽ, ngươi tìm được cái gì mới phương pháp cứ việc thử nghiệm, ta sẽ không trốn tránh. Ha ha ngông cuồng không nên đắc ý, chờ ta nắm lấy ngươi sau giao cho mạch kỷ tủ xử lý. Đến thời điểm nhìn ngươi như thế nào lại hung hăng mạch kỷ tủ ha ha hạ sỉ mạch kỷ tủ ngươi cứ như vậy tín nhiệm tên kia nguyên bản cười đùa Doa đột nhiên lớn tiếng chất vấn. Xì ẻn tấm kia tuấn tú dung nhan mơ hồ giữ tợn vật mẹo. Hắn bây giờ là tự thân khó bảo toàn, đừng vọng tưởng cái kia rác rưởi có thể giúp ngươi ngươi nói cái gì ạ cù ịt kinh nộ thất sắc, trong nháy mắt vọt tới Doa phụ cận, vồ một cái về phía hắn cổ. Đáng tiếc, bàn tay thất bại, chẳng qua là ma thuật lưu lại ảo ảnh mà thôi. Ha ha, lại là như vậy vừa nhắc tới hắn, tâm tình của ngươi biến hóa liền dị thường rõ ràng. Quả nhiên là kẻ gây họa. Phương xa. Vẻ mặt âm lãnh Doa lạnh giọng mở miệng, nói chuyện thời gian trong không khí đều dấy lên một trận thê thảm âm phong. Ta triệu hồi ra đến xề vạn, có thời gian cùng không gian hai loại địa vị cao năng lực. Nếu là giải phóng nổ lệ phen tạt xứng toàn lực một trận chiến, chắc chắn sẽ không cái kia dịu gần được. Hiện tại, tên tiểu tử kia hẳn là đã muốn rơi vào khổ chiến đi. Nhìn che mặt lộ vẻ lo âu ạ cùng ích, Doa biểu hiện càng âm lệ. Bạch cơ càng là để ý hạ si mại kỳ tù. Trong lòng hắn lại càng là đố kỵ. Đố kỵ đến phát điên đến như muốn chém thành muôn mảnh dù cho một mình hắn loại có thể cùng ạ vẹn chờ đánh cho không rơi xuống hạ phong. ạ vẹn trở còn có cô dự hồi giải sảy ghi ổ cố hữu kết giới, nội bộ thời gian có thể tự do điều chỉnh GFMILN chỉ cần đem này nhốt ở bên trong, bên ngoài 1 giờ, kết giới bên trong bất quá là 6 phút. Này có ý nghĩa gì ạ cụ ấy nghi ngờ? Chẳng qua là đem mạch kỳ tù nhốt ở bên trong lời nói, dựa vào bọn họ phương này sức chiến đấu. Rõ ràng chiếm cư ưu thế à, ta đơn thuần công chúa điện hạ Âu ngươi nên không sẽ cho rằng ta chẳng qua là một người chứ bên ngoài vị kia chẳng là ỷ ạ vột lẹt 27 tổ một trong. Tới nơi này mục tiêu là giết ỷ ạ vột lẹt chết cản trù, cu nở dê sẽ là của ngươi tỉ tỉ ổ trong đầu một đạo phích lịch thoáng hiện, rõ ràng. Toàn đều hiểu chẳng trách doa dám to gan chặn lại nhóm người mình. Nguyên lai hắn đã sớm cùng những cái kia muốn săn giết tỷ tỷ người cấu kết ở cùng nhau, chẳng trách những cái kia thánh đường giáo hội người nhìn thấy phức kỳ tai nạn biết không hề có một chút phản ứng. Bọn họ đã sớm biết tất cả những thứ này. Nay một tòa thành thị, hơn 1 triệu người đã muốn bị bọn họ bỏ qua nói không chắc, cái kia anh hùng vương QNZ cùng bọn hắn là một phe không được, phải nhanh lên một chút giải quyết doa, đi chợ giúp tỷ tỷ cùng mặc kỷ tù nhưng là... Muốn để hạ sĩ mà kỷ tù bỏ mình ra sẽ không lại tùy ý chính mình bị công kích. Tuy rằng hắn không phải ạ cù ịch đối thủ, vậy do mượn hắn cao thâm khó dò ma thuật trình độ, tạm thời ngăn cản na nở dê hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ chờ giáo hội cùng ỷ ạ buột lẹt phía kia người giải quyết hacker. Đến thời điểm, kha kha bị vây ở kết giới bên trong hạ sĩ mà kỷ tù nhất định chạy trời không khỏi nắng doa của dự dạy sấy ghi ổ cố hữu kết giới bên trong, mặc dù là cuộc chiến sinh tử tràng. Có thể tại người bên cạnh xem ra, hai người lại như đang đùa trốn miêu miêu trò chơi. Ngoại giới, chắc cùng Hào không biết chuyện nề rộ, Triệu Vân ba người tạm thời không đề cập tới. Để chúng ta đem thời gian sớm, trở lại doa ép buộc đi ở mù ịt vua đủ ịt công kích hay ạ xỉ mà kỳ tủ đoàn người thời gian.